Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 163, Thanh Mai íp tuyến 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa âm du dương tiếng nhạc xuyên qua lễ đường pha lê, trở thành gió thanh âm, lờ mờ vườn quanh ở nơi này phương cái đỉnh nhỏ bên trong Lục Thời Chăn cùng thanh âm của Hứa Thập Nguyệt đồng thời vang lên, giống nhau lời nói kín kẽ giao chồng lên nhau, đã không cách nào dùng một cái đơn giản ăn ý để hình đăng vốn chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt tâm ý lời nói thành xác minh tâm ý tương thông phương thức. Lục Thời Chăn tròn mắt liền giật mình, thế nào cũng không nghĩ ra Hứa Thập Nguyệt sẽ nói với bản thân vậy. Trước mặt người này lại có giống như bản thân ý nghĩ. Hứa Thập Nguyệt cũng thích chính mình. Lục Thời Chăn không thể tin được trong đầu của mình hiện ra đáp án, mà tiếp lấy đến không kịp xoắn xuýt, Phong liền đem thơm mát đưa đến chóp mũi của nàng. Kia 10 ngón đan sen lấy tay bị ngột kéo một chút, ánh trăng khắc xuống cái bóng bao phủ lại nàng, một viên ôn nhuyễn hôn khắc ở trên môi của nàng. Hứa Thập Nguyệt hơi hơi kiễng một điểm mũi chân, hôn Lục Thời Chăn. Phong đột nhiên hơi qua Lục Thời Chăn bên mặt, hết thảy thật giống như trở lại mười mấy năm trước ở phòng bệnh cảnh tượng. Thiếu nữ đen nhánh kia đồng tử lại một lần trợn trừng lên, nhìn như vô tận màu đen bên trong chen đầy ngoài ý muốn. Lục Thời Chăn nhìn thấy trong tầm mắt Hứa Thập Nguyệt mặt gần trong gang tấc, nhưng cho dù là phóng đại đến quá phận, mặt của nàng vẫn là như vậy không thể bắt bẻ. Không biết Hứa Thập Nguyệt có phải là khẩn trương, kia nồng đậm lông mi buông xuống trước, mỗi một hạ nhỏ xíu run rẩy phảng phất đều muốn đâm tiến Lục Thời Chăn trong lòng. Dù là thiếu niên ngây ngô, cũng chưa kịp khúc học nhiều đồ như vậy, cánh môi chống đỡ cọ sát mấy cái chính là một nụ hôn. Chuồn chuồn lướt nước, Hứa Thập Nguyệt rất nhanh kết thúc cùng Lục Thời Chăn hôn, chỉ còn lại dưới ánh trăng bên trong bốn mắt nhìn nhau con mắt. Chỉ là mặc dù như thế, Lục Thời Chăn lại cảm thấy bản thân giống như là bị Hứa Thập Nguyệt đút một chén rượu, bị Hứa Thập Nguyệt nhìn xem, gương mặt đằng đến tràn đầy nhiệt ý, Lục Thời Chăn sợ hãi mình đang nằm mơ, đối Hứa Thập Nguyệt truy hỏi. Người thật thích ta à, đúng vậy à, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, không che giấu chút nào đối Lục Thời Chăn ngay thẳng giảng đạo. Ta rất sớm sẽ thích ngươi, đến sớm có một hồi ta mỗi ngày đều đi chùa miếu thay ngươi cầu phúc đông. Liền sợ hãi sau khi thành niên không gặp được ngươi. Chùa miếu, cái từ này từ Hứa Thập Nguyệt trong miệng nói ra có bao nhiêu không khỏe, Lục Thời Chăn cảm động liền nặng bao nhiêu. Quen thuộc Hứa Thập Nguyệt người đều biết nàng lý trí lại trưởng thành sớm, là một không tin thần Phật người chủ nghĩa duy vật. Nhưng chính là thế này, nàng cự tuyệt để bản thân sống sót, chủ động đi đến chùa miếu, thắp hương bái Phật. Lục Thời Chăn cảm thấy Hứa Thập Nguyệt có thể vì mình làm ra những chuyện này. Nàng là hẳn là cảm thấy cao hứng. Nhưng nàng không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác nước mắt so ý cười xuất hiện sớm, một viên rơi xuống. Nguyên lai ngươi sớm như vậy thích ta sao? Đúng vậy à, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, đưa tay tới, giúp Lục Thời Chăn sửa sang lấy bên mặt dán lên nước mắt tóc. Chàng đều phải tốn, Lục Thời Chăn nghe tới Hứa Thập Nguyệt câu nói này, hơi thu liễm một điểm nước mắt của mình. Có chút lạc đề đối Hứa Thập Nguyệt biểu thị nói. Ta còn tưởng rằng là ta trước thích ngươi đây. Cũng không phải là không có khả năng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt ngữ khí ôn nhu, phụ họa Lục Thời Chăn ý nghĩ. Nói không chừng chính là ngươi thích ta so ta thích ngươi sớm. Chỉ bất quá chính ngươi không có phát giác thôi. Hứa Thập Nguyệt cũng không thèm để ý ai trước ai về sau. Cũng không cảm thấy cái gì cái gọi là. Mở miệng trước người kia liền thua, nàng đích xác ở trong rất nhiều chuyện đều theo đuổi thắng lợi, nhưng nếu như đối phương là Lục Thời Chăn, nàng nguyện ý thua cả một đời. Tháng 10, nghĩ như vậy, Hứa Thập Nguyệt cũng cảm giác bản thân bị nắm tay bị người kéo đi qua. Thuộc về Lục Thời Chăn nhiệt độ cơ thể theo giữa các nàng khoảng cách rút vào không thấy, lập tức vờn quanh ở Hứa Thập Nguyệt trước mặt. Lục Thời Chăn ôm Hứa Thập Nguyệt, thật chặt, lại cẩn thận từng ly từng tí. Nàng chưa từng nghĩ đến vận mệnh sẽ tại lúc này trở nên chính đúng lúc hảo, tiếng nói trong mang theo điểm còn không có tiêu trừ sạch sẽ giọng nghẹn ngào. Người nói ngươi hy vọng nhìn thấy thành niên ta, mà bây giờ ta đã sống đến trưởng thành, ngươi cũng nhìn thấy thành niên ta, nguyện vọng của ngươi thành sự thật. Không có, Hứa Thập Nguyệt lại không phải, nguyện vọng của ta không có thành thật nga, 16. Lục Thời Chăn nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Tiếp lấy nàng liền nghe được Hứa Thập Nguyệt ở bên tai nàng đề hỏi. Người muốn làm bạn gái của ta lúc đầu nguyện vọng mới là thật thành sự thật. Đêm hè bên trong nhiệt độ mang theo nhẹ nhàng khoan khoái, gió cũng ôn nhu. Hứa Thập Nguyệt hơi hơi cùng Lục Thời Chăn tách ra một điểm khoảng cách, nghiêm túc thanh âm như xuân phong dễ nghe. Lục Thời Chăn, ngươi có muốn hay không làm bạn gái của ta? Sau đó vô luận bao nhiêu năm trôi qua, Lục Thời Chăn cũng sẽ ở nghĩ tới hôm nay cái này cảnh tượng sao động tâm không thôi. Gió thổi tới, lưu động tóc hơi hơi tao gãi Lục Thời Chăn bên mặt. Nàng sau lưng Hứa Thập Nguyệt thấy được rất nhiều ngôi sao, ánh sao lóe ra, giống như là ở còn quấn bọn chúng mặt trăng. Lục Thời Chăn nghĩ, nàng là ngàn vạn ngôi sao bên trong một viên, nhưng cũng là ngàn vạn ngôi sao bên trong may mắn nhất viên kia. Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt, các loại cảm xúc xen lẫn ở nàng tim, lại trong gió hết thảy hóa thành nước mắt, nín khóc mỉm cười. Đương nhiên muốn, bạn gái. Hứa Thập Nguyệt trên mặt ý cười từng tầng nồng đậm lên, tiếp lấy lại tay giơ lên rơi vào Lục Thời Chăn trên môi. Loại này xảy ra bất ngờ thân mật để Lục Thời Chăn có chút không biết làm sao. Sao, thế nào rồi, người cứ nói đi. Hứa Thập Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng cạ Lục Thời Chăn môi, như có ám chỉ. Mà tiếp lấy Lục Thời Chăn liền kịp phản ứng, thật vất vả hàng đi xuống mặt lại đằng đỏ lên. Mặc dù là chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng là hôn, trên môi son môi vẫn là không thể tránh khỏi xài. Lục Thời Chăn mặt bị đằng một trận nhiệt ý tập kích. Hứa Thập Nguyệt thì không nhanh không chậm dùng ngón tay chậm rãi miêu tả nàng xoa xài môi. Kia mảnh khảnh ngón út lòng bàn tay mang theo điểm hơi lạnh, quen thuộc lại đối nơi này đến nói lại là vô cùng lạ lẫm, mềm mại tinh tế vuông. Ốt ve, khiến cho chưa từng tiếp đãi qua ngoại vật búi thần kinh bụi run rẩy lên, làm cho lòng người nhảy không cầm được gia tốc. Xung quanh cực kỳ an tĩnh, liên quan Lục Thời Chăn hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng chậm chạp lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền nhìn như vậy trước mặt cái này giúp bản thân thoa son người, không biết có phải hay không là yêu thương chồng đầy mắt quá nhiều, nàng vậy mà không có chú ý tới người mình thích cũng thích chính mình. Tôn Hiểu Ninh nói thời kỳ trưởng thành thầm mến luôn luôn vô tật mà chấm dứt. Lục Thời Chăn có đôi khi sẽ nghĩ cùng một thế giới còn như vậy, huống chi nàng cùng Hứa Thập Nguyệt không phải cùng một cái thế giới. Nhưng là nàng nghĩ cho dù là vô tật mà chấm dứt cũng muốn nói cho Hứa Thập Nguyệt, nàng thích nàng. Thật không nghĩ đến, Hứa Thập Nguyệt cũng là, nghĩ đến các nàng vốn là tà đạo hai thế giới, thế này vi phạm thanh xuân cạm bẫy cũng rất bình thường a. Mà lại nàng công việc này bất quá 6 tuổi người đều sống đến nay, cũng hẳn là mang một ít đặc thù thể. Ba, cánh môi đấu đá phát ra thanh thúy thanh âm một kéo trở lại Lục Thời Chăn suy nghĩ. Hứa Thập Nguyệt đứng tại Lục Thời Chăn đối diện, tựa hồ là hôn giống vậy cách không đối Lục Thời Chăn. Ba, một chút, thiếu nữ đỏ thẫm môi mềm mại mà giàu có lực đàn hồi, để Lục Thời Chăn một liền nghĩ tới vừa rồi rơi vào nàng cánh môi thượng cảm giác. Phong nguội thổi phất tới, thổi nhập Lục Thời Chăn khoang miệng tựa hồ còn có người kia dừng lại ở phía trên mùi vị. Là, hôn ai, mà liền tại Lục Thời Chăn ý nghĩ kỳ quái. Lại bởi vì bản thân ý nghĩ kỳ quái mà không biết làm sao thời điểm, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt vang lên tới. Bình tĩnh, còn mang theo chút nhìn thấu nàng ý tưởng ý cười. Nhấp biểu một cái nha, đần dưa, nha, Lục Thời Chăn giật mình, tiếp theo liền ý thức được bản thân vừa rồi đang suy nghĩ gì, xấu hổ gấp mấp máy môi của mình. Hứa Thập Nguyệt nhìn lấy người trước mặt này rõ ràng cảm xúc, ý cười dần dần dày. Chỉ bất quá nàng còn không có đem cái này cảnh tượng nhìn bao lâu, cách đó không xa liền truyền đến Tôn Hiểu Ninh tìm người thanh âm. A Chan, người ở đâu a? Vũ hội cái này liền kết thúc. Lại lát nữa trường học liền khóa cửa. Nghe được câu này, Lục Thời Chăn đối xa xa Tôn Hiểu Ninh nói. Nơi này, dứt lời, Lục Thời Chăn liền muốn gấp gáp lật đật mang theo Hứa Thập Nguyệt chạy ra cái đình nhỏ. Chỉ là tiếp lấy nàng cũng cảm giác bản thân cầm Hứa Thập Nguyệt tay bị người kéo một chút, cả người đều dừng lại. Ẩm ướt nhiệt ý mang theo đêm hè bên trong đặc hữu ấm áp dán tại Lục Thời Chăn bên tai, ngay sau đó xen kẽ qua thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Nếu như muốn hôn lời nói, có thể chờ đến khi về nhà. Bịch, bịch, lời này giống là một cái to lớn dụ hoặc trái cây, nhưng cũng giống như là nhìn thấu Lục Thời Chăn ý nghĩ mới rồi. Chính xác ngắm bắn đằng một chút sẽ để cho Lục Thời Chăn tai huyết dịch sôi trào lên, nhiệt ý lan tràn, Lục Thời Chăn chưa bao giờ cảm thấy giữa hè ban đêm sẽ như vậy nóng rang phi phàm, để tim đập của nàng đều mất hoành. Câu nói này tình lữ trong phạm vi lời nói, quả thực quá phạm quy. Các ngươi nguyên lai ở đây à? Tôn Hiểu Ninh rốt cục tìm Thanh Âm tới rồi Lục Thời Chăn bên này. Nàng thở hổn hển, hơi thở thật lâu không có bình phục, giống là tìm Lục Thời Chăn rất lâu bộ dáng. Bên này cảnh sắc rất không tệ, trách không được tất cả mọi người thích tới. Tôn Hiểu Ninh nhìn thấu không nói toạc, một bên khen ngợi cái này hẹn hò thánh địa, một vừa quan sát Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt Khấu ở chung với nhau tay, mười phần thượng nói mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mượn tới tỷ ta camera, vừa rồi cho A Ninh các nàng vỗ thật nhiều tấm ảnh, A Chăn cùng Thập Nguyệt muốn hay không cũng chụp một tấm chiếu. Không phải vua ta bà bán dưa, nhưng ta chụp ảnh kỹ thuật còn thật sự không tệ nha. Tôn Hiểu Ninh dụ hoặc lấy, hướng cho hai người vung vẩy trong tay camera. Mà lại cũng là chúng ta cao trung cuối cùng một trận vũ hội. Có muốn không, Lục Thời Chăn có chút tâm động, quay đầu đi trưng cầu Hứa Thập Nguyệt ý kiến. Hảo, Hứa Thập Nguyệt gật đầu, đồng ý, nàng cũng rất nghĩ cùng Lục Thời Chăn ở nơi này lưu lại thuộc tại dấu vết của các nàng. Tôn Hiểu Ninh nghe tới hai người này đáp án, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cố gắng ẩn giấu bản thân bị đụng đầu ý cười, đối lấy cảnh khung bên trong hai người chỉ huy nói. Không nên xấu hổ, gần sát một chút cũng không quan hệ nha. Bởi vì là mỗi ngày đều chung một chỗ bằng hữu, Lục Thời Chăn nghe xong Tôn Hiểu Ninh cái giọng nói này liền có một loại bị điều tán gẫu đạo xấu hổ. Nàng cúi đầu liếc mắt nhìn nàng cùng Hứa Thập Nguyệt song song ở chung với nhau cái bóng. Vẫn là chịu lấy loại này bị bạn xấu nhìn chăm chú lên xấu hổ to gan cùng Hứa Thập Nguyệt đứng được càng gần một chút. Chỉ là Tôn Hiểu Ninh nhìn xem lấy cảnh khung, vẫn cảm thấy kém chút gì, dứt khoát ngẩng đầu lên thừa dịp Lục Thời Chăn quan sát bóng người thời điểm, dùng ánh mắt ra hiệu Hứa Thập Nguyệt. Mà Hứa Thập Nguyệt cũng bất ngờ biết Tôn Hiểu Ninh ánh mắt ra hiệu, ở Tôn Hiểu Ninh đếm ngược kết thúc đè xuống. Ân cửa chớp nháy mắt, đưa tay ôm qua Lục Thời Chăn eo. Bóng đêm dần dần dày, nồng màu xanh váy giống như là đêm hè bên trong chảy xuôi mắt lạnh dòng sông, trùng điệp qua đen nhánh khe núi. Lục Thời Chăn ở bức ảnh đầu tiên bên trong kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt, đã thấy Hứa Thập Nguyệt nhìn thẳng đồng thâm thúy nhìn về phía nàng. Nàng là nàng Thanh Mai, nàng cũng là nàng tương lai thê tử, cách chương.